Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 335, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghị, tôi cảm thấy cô ấy có thể. Bên này, luật sư rất nhanh đã phản hồi cho tân án. Phương án không có vấn đề gì. Đạo diễn Lưu, chúng ta có thể ký hợp đồng rồi. Tân án nói, hả? Lưu Nghị còn chưa kịp phản ứng lại. Nhanh vậy đã thông qua rồi sao? Cô lại nghĩ đến điều gì đó. Nói với Lê Kiến Thành, hợp đồng rút vốn của các anh mang đến đây chưa? Mau đưa cho đạo diễn Lưu ký để tôi còn đầu tư nữa chứ. Lê Kiến Thành lập tức nghẹn họng. Hắn đã nói rút vốn trước mặt mọi người. Bây giờ lại không thể đổi ý. Đúng lúc này, người của Lê Kiến Thành mang hợp đồng rút vốn đến. Ký đi, Lưu Nghị nói. Ông thật sự tin tưởng cô diễn viên này như vậy sao? Tôi ký vào đây là không thể đổi ý đâu đấy. Đến lúc đó cô ta không lấy ra được tiền thì... Lê Kiến Thành ám chỉ nói. Trong lòng nghĩ, chỉ cần ông cầu xin tôi sẽ không rút vốn. Anh rút vốn mà còn nhiều lời vô nghĩa thế. Nhanh lên đi, tân án mất kiên nhẫn. Buổi chiều còn phải quay phim. Làm gì có thời gian ở đây dây dưa với hắn. Cô, Lê Kiến Thành tức đến nghẹn thở. Cảm giác ký cũng không xong. Không ký cũng không xong. Cảm giác như là vừa ném đi một dự án tốt. Đương nhiên, Lê Kiến Thành sẽ không cho phép mình đổi ý mất mặt. Sau một hồi giằng co vẫn phải nghiến răng ký. Được rồi, đạo diễn Lưu, tôi sẽ bảo luật sư của tôi đến bàn bạc và ký hợp đồng với ông. Những chuyện này tôi không hiểu. Thấy Lê Kiến Thành ký xong, tân án đứng lên, sáng sớm bị mấy người rảnh rỗi làm phiền. Tôi về nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều quay phim vẫn bình thường chứ? Chắc, bình thường, Lưu Nghị vẫn chưa hoàn hồn. Sáng sớm thôi mà đã trải qua từ dây rút vốn đến dây ký hợp đồng rồi sao? Sau khi Lê Kiến Thành rời đi, Lưu Nghị vẫn lo lắng tân án chỉ là nhất thời xúc động. Cái đó, tân án, tôi cảm thấy cô vẫn nên suy nghĩ lại một chút. Tân án cười nói, tôi có niềm tin vào bộ phim của chúng ta. Hơn nữa, tôi là diễn viên chính. Nếu thật sự lỗ vốn thì chẳng phải cũng nói lên là tôi diễn không tốt nên phải chịu trách nhiệm sao? Yên tâm đi, tôi thật sự có niềm tin vào bộ phim của chúng ta. Ông sẽ không tiếc để tôi tự mình kiếm một khoản lớn đâu. Tân án nói đùa, hơn nữa, sau này tôi còn muốn xin nghỉ để quay chương trình thực tế nữa. Đây chẳng phải là điều kiện để mời tôi sao? Thấy tân án đang nói đùa, lại cũng đã quyết tâm. Lưu Nghị đành phải gật đầu đồng ý, sau khi trở về. Mọi việc đều giao cho luật sư, dù sao cô cũng có tiền của riêng mình. Không cần tìm đến ba mẹ. Những cảnh quay tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Lưu Nghị có lẽ đã sớm không ưa Lê Kiến Thành. Sau khi Lê Kiến Thành rút vốn và tân án đầu tư, tâm trạng ông thoải mái hơn hẳn. Bất quá, thái độ của ông đối với tân án vẫn như cũ. Không hề vì tân án từ diễn viên trở thành nhà đầu tư mà thay đổi cách nhìn. Điều này rất hợp ý tân án. Cô không muốn trở thành một nhà đầu tư lớn nào cả. Nhưng dùng cái danh nghĩa này để chút giận một chút cũng rất sảng khoái. Hôm nay, tân án nhận được tin tức, nói rằng ngoài cô ra, Hà Thư, Lâm Thi Quý, Tưởng Bạch Thanh, Trần Ngọc Lâm, Lăng Hy, Trương Uyển Uyển bao gồm cả Nghiêm Húc đều đã xác nhận tham gia mùa 2. Ngày công bố chính thức mùa 2. Tất cả fan đều vô cùng phấn khích. Quả nhiên là đội hình ban đầu. Tim tôi ơi, sao Trương Uyển Uyển còn mặt mũi đến nữa vậy? Hóng quá đi, mau chiếu, mau chiếu. Sau khi công bố, thời gian đến khi quay chính thức cũng không còn xa. Bốn người bạn thân rộn ràng không thôi. Đều đang thảo luận muốn mang theo thứ gì. Nghe nói không phải sinh tồn hoang dã nữa. Mọi người còn có chút tiếc nuối. Dù sao trước kia sinh tồn hoang dã còn được ăn đồ ngon do tân án làm. Một tháng sau, tiến độ quay phim không tính là gấp gáp. Tân Án xin Lưu Nghị nghỉ 3 ngày. Cùng Tưởng Bạch Thanh vừa hay ở cùng thành phố nên hẹn nhau cùng đi lên đảo. Chính thức bắt đầu quay mùa 2. Cách chương.